Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, nhìn không thấu Trung Nguyên Thường. Tưởng Can vẫy vẫy tay áo, xuống xe, Đối Bảo Xuất nhếch miệng cười một tiếng, ngươi từ từ xem. Lay động hai bầy hướng Trung Diêu đi đến, lưu lại Tuân Úc một người trên xe. Trung Diêu thấy xa xa, đứng dậy đón chào, nhiệt tình mời Tưởng Can ngồi vào vị trí cộng ẩm. Nói đến như thế nào? Trung Diêu hướng về phía trong xe ngựa Tuân Úc nháy mắt mấy cái. Hai tay nhấc lên bầu rượu, cho Tưởng Can rót một ly tửu. Rất tốt, nhìn thấy gần giống nhau. Tưởng Can cười hắc hắc, bưng chén rượu lên, quay người hướng Tuân Úc ý chào một cái. Uống một hơi cạn sạch, Nguyên Thường huynh, ngươi cùng Tuân Văn Nhược ở chung bao lâu? Trung Diêu suy nghĩ một chút, có chừng 20 năm. Làm sao? Bình thường không ít bị hắn khi dễ à? Trung Diêu nháy mắt mấy cái, cười không nói, hắn cùng Tuân Úc ở chung. Thật là Tuân Úc chủ đạo thời điểm chiếm đa số, có lúc hắn cũng cảm thấy kỳ quái, không biết vì cái gì hội là như vậy. Rõ ràng bọn họ ai cũng có sở trường riêng, tương xứng, bất quá dạng này sự tình hắn không nguyện ý tại Tưởng Can trước mặt nói. Theo trên mặt cảm tình tới nói, hắn đương nhiên cùng Tuân Úc thân gần một chút, dù sao đều là toánh xuyên người, nhất định phải bảo trì đoàn kết nhất trí. Ta rất tôn kính hắn, hắn có tài khí, có khí tiết, có chí hướng, duy chỉ có không có có ánh mắt. Cho nên hắn nhất định là cái bi kịch. Tưởng Can cười lấy, cầm bốc lên ngón cái, ngón trỏ, khoa tay một chút, hoàn toàn trái ngược. Chọn sai phương hướng, càng là dùng lực, chạy càng nhanh hơn, cách mục tiêu càng xa. Trung Diêu trong lòng hơi động, vội vàng mí mắt chớp xuống, không muốn để cho Tưởng Can nhìn đến hắn nội tâm ba động. Hắn cùng Tuân Úc rất thân cận, cũng là thiên tử bên người thị lang, biết triều đình trước mắt sách lược cũng là lấy chư hầu tự cho mình là lấy thủ thay công. Thiên hạ hôm nay châu quận cát cứ người tuy nhiều, nhưng có cơ hội đoạt thiên hạ đơn giản ba cái thế lực: Viên Thiệu, Tôn Sách cùng triều đình. So sánh dưới, thiên tử anh minh, nhưng triều đình là thực lực yếu nhất một cái. Viên Thiệu mạnh nhất, nhưng hắn phạm sai quá nhiều, không phải minh chủ, dùng không bao lâu liền sẽ suy sụp. Tôn Sách đã có năng lực lại có thực lực, mà lại tuổi trẻ tài cao, là thực lực tổng hợp mạnh nhất một cái. Khiếm khuyết chỉ là danh tiếng thế gia, Hào Cường xem thường hắn, nhưng hắn thành công cũng là nhà nghèo hy vọng. Bên cạnh hắn tụ tập một đoàn hàn môn sĩ tử, mà lại những người này đều thu hoạch được phong phú hồi báo, hoặc tay cầm trọng binh tọa trấn một phương, hoặc hàm mệnh đi sứ ngang dọc gạt mở. Tưởng Can người thế nào? Nếu không phải phụ thuộc Tôn Sách, hắn có tư cách tại hắn cùng Tuân Úc trước mặt nói chuyện sao? Nhưng là bây giờ hắn không chỉ có cơ hội nói chuyện, mà lại có thể làm cho Tuân Úc nhẫn nhục tạm thời an toàn. Chỉ vì có thể thu được Tôn Sách trợ giúp, Tuân Úc lựa chọn Viên Thiệu cùng thiên tử. Hiện tại chỉ có thể chịu nhục. Có thực lực, có tôn nghiêm, Viên Thiệu không chỉ có không cho hắn có mạnh mẽ chống đỡ, lại thành hắn không thể không gánh vác gánh vác. Tuân gia đã có Tuân Du phụ thuộc Tôn Sách, Trung gia cũng nên có chỗ biểu thị. Quách Phó, Quách Viên dù sao cũng là ngoại thân, không phải Trung thị con cháu. Nơi này sự tình, ta trở về gặp một chút Hàn Toại, Lữ Bố, chẳng mấy chốc sẽ rời đi Trường An, chạy tới Tịnh Châu. Trường An sự tình thì xin nhờ Nguyên Thường huynh. Tưởng Can ngẩng đầu, nhìn một chút bóng cây, cười nói, ngươi cũng chớ trì hoãn quá lâu. Bóng cây lập tức liền chuyển di. Trung Diêu cười ha ha một tiếng, vội vã như vậy. Không nói gạt ngươi, ta lần này hành trình rất gấp, vốn là Tôn tướng quân còn muốn ta đi một chuyến Liêu Đông. cân nhắc đến lộ trình quá xa, chưa hẳn theo kịp, cho nên an bài người khác. Ngay cả như vậy, ta đem cái này một vòng chạy xuống, cũng muốn 2-3 tháng. Tử Dực huynh vất vả, vất vả thật là vất vả. Bất quá có hy vọng, người thì có động lực, không cảm thấy vất vả. Tưởng Can quay đầu nhìn một chút, gặp Bảo Suất đã theo dưới xe leo ra, đứng tại cửa xe, vịn Tuân Úc xuống xe, liền đứng lên, được, ta thì không nói nhiều. Nguyên Thường huynh, xin từ biệt. Trung Diêu liền vội vàng đứng lên, nhưng hắn không phải đưa Tưởng Can, mà chính là gấp đuổi mấy bước, đoạt đến Tuân Úc bên người. Vịn Tuân Úc, Văn Nhược, ngươi cái này là làm sao? Tưởng Can nhíu nhíu mày, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, đầy mặt nụ cười. Ta không có sự tình. Tuân Úc chậm rãi đẩy ra Trung Diêu, dùng hết sức lực toàn thân, đứng thẳng người, nhìn lấy đâm đầu đi tới Tưởng Can, cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn không muốn tại Tưởng Can trước mặt thất thố, nhưng hắn lại không che giấu được chính mình thê lương. Nhìn đến Trung Diêu một trận lòng chua xót, Tưởng Can do dự một chút, quay đầu nhìn xem Tuân Úc chiếc xe ngựa kia, lệnh quân trở về thành sao? Muốn không, ta mang hộ ngươi đoạn đường. Tuân Úc lắc đầu, không dùng, không có vội vã như vậy, coi như đi chậm rãi một số, cũng sẽ đoạt tại Tưởng quân đến Thái Nguyên trước đó. Tưởng Can nháy mắt mấy cái, đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Hai vị, xin từ biệt. Nói xong, chắp tay một cái, cùng Tuân Úc, Trung Diêu cáo biệt, tiến vào xe, lại kéo ra cửa sổ xe, thò đầu ra, hướng về phía Tuân Úc cười nói, lệnh quân, lần sau đến, ta mang cho ngươi một cái xe mới. Tuân Úc không cam lòng yếu thế, lần sau Tưởng quân đến, ta sẽ dùng xe mới đi đón ngươi. Tưởng Can ngẩng đầu lên, cười ha ha một tiếng, khẽ chọc xe vách tường, Sa Phu dốc hết ra roi, roi dài nổ vang, hai con tuấn mã lôi kéo xe ngựa, lăn tăn đi xa. Tuân Úc nhìn lấy xe ngựa biến mất tại bóng cây bên trong, thẳng tắp thân thể cũng nhịn không được nữa. Nếu không phải Bảo Suất cùng Trung Diêu kẹp lấy, hắn cơ hồ muốn ngồi dưới đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khóe miệng, chòm râu cùng trước ngực một mảnh ân hồng. Bảo Suất kinh hãi, khom lưng đem Tuân Úc ôm lấy, phóng tới xe ngựa, đem Tuân Úc thả trong xe. Trung Diêu cũng theo sau, đem Tuân Úc ôm vào trong ngực. Bảo Suất lên xe, vung lên roi ngựa, hướng Trường An thành phương hướng vội vã. Tuân Úc hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, không nhúc nhích. Trung Diêu sợ hãi không thôi, hắn suy nghĩ một chút, kéo ra trước chếch cửa sổ xe, đối Bảo Suất lớn tiếng nói, trực tiếp đi trong cung. Ấy, Bảo Suất lớn tiếng đáp, roi ngựa vung đến gấp hơn. Trung Diêu lại kéo ra bên trái cửa sổ xe, đối đuổi đi lên kỵ sĩ lớn tiếng nói, lập tức đi trong cung xin gặp, mời bệ hạ an bài thái y chờ lệnh. Nguyệt Thường, Tuân Úc nắm chặt Trung Diêu ống tay áo, hữu khí vô lực rên rỉ. Trung Diêu tức giận quát, đến lúc nào rồi, ngươi còn lo trước lo sau? Sư thần người vương, khách thần người bá, tôn sách có thể sư trương hoành, bệ hạ chẳng lẽ không có thể đối đãi ngươi như sư? Sự cấp tòng quyền, hôm nay nghe ta. Tuân Úc bất đắc dĩ cười cười, muốn nói cái gì, lại một chút khí lực cũng không có, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Hắn âm thầm thở dài, từ bỏ nỗ lực, yên tĩnh địa nằm tại Trung Diêu trong ngực. Kỵ sĩ đám mạnh tỏa kỵ, thớt ngựa vung ra bốn vó, dọc theo quan đạo phi nước đại. Bảo Suất huy động liên tục roi ngựa, vội vàng xe đi vội. Hắn lòng nóng như lửa đốt, lại không dám tại mảy may chủ quan, sợ ngựa chạy quá mau, xe thái điên, làm bị thương Tuân Úc. Hắn cắn răng, đối Mộc Học Đường những cái kia người thợ thủ công hận thấu xương, đều là Nam Dương Mộc học đường người thợ thủ công. Vì cái gì đến quan trung cứ như vậy vô năng? Nam Dương đều ra thứ tư khoản xe mới, bọn họ liền thứ ba khoản còn không có phỏng chế thành công. Hắn vừa mới nhìn tưởng can xe, mặc dù không có lái thử, lại biết chiếc xe này có thể càng nhanh đem Tuần Úc đưa đến Trường An. Bảo suất một đường đi vội, không có lưu ý đến tưởng can xe dừng ở một cái chỗ ngã ba trong bóng cây. Nhìn lấy Tuần Úc xe ngựa vội vã mà đi, lại nhìn đến mấy cái kỵ sĩ đi theo sau xe, tưởng can khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, ngay sau đó lại sâu kín thở dài một hơi. Cái này Trung Nguyên thường a, thật đúng là nhìn không thấu. Các loại Tuần Úc, Trung Diêu đi xa, tưởng can cũng một lần nữa lên đường. Có điều hắn không có đi Trường An, mà chính là dọc theo Vị Thủy đi về phía Tây, chạy tới Tế Liễu Đại Doanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN